Chương 731, Sử quyết. Hoa Kỳ đội trưởng điên cuồng dùng rằng, nhưng là mặc cho bằng hắn mở ra 6 môn, cũng vô pháp đối kháng Uchiha Saitama lực lượng. Uchiha Saitama diện vô biểu tình, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên Hoa Kỳ đội trưởng trên thiên linh cái. Trong nháy mắt, một cỗ đến từ linh hồn băng lãnh cảm giác để Hoa Kỳ đội trưởng triệt để an tĩnh lại, loại này linh hồn bị áp chế cảm giác để hắn cả người vô lực, không còn có một tia khí lực. Cùng cái này thế giới nói gặp lại A Uchiha Saitama mặt không thay đổi nói rằng, đồng thời yên lặng sử dụng gìn nghệ gẳng nhân gian đạo năng lực. Không muốn Hoa Kỳ đội trưởng lời còn chưa nói hết, Uchiha Saitama vung tay lên, trong khoảnh khắc một cỗ to lớn hấp lực từ Uchiha Saitama lòng bàn tay truyền đến. Một cỗ màu trắng bán trong suốt chất thể bị Uchiha Saitama lôi kéo đi ra, tiêu tán trên không trung. Linh hồn bị lôi kéo đi ra trong nháy mắt, Hoa Kỳ đội trưởng hai mắt trợn tròn, phát thông một tiếng mới ngã xuống đất. Dưới trời chiều, chật ních liên quân con đựa nở dê lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có gió nhẹ nước nở thanh âm. Làm sao có thể, cái này chỉ là phân thân A hơn nữa còn là mấy vạn phân thân bên trong một cái. Làm sao có thể đánh bại vốn có nghìn vạn tích phân cấp bậc năng lực đội trưởng thân thể, tại sao không có tiêu thất tử vong sau đó không phải sẽ ở trong nước suối sống lại sao? Vừa rồi cái kia bán trong suốt chất thể lẽ nào là vật gì? Linh hồn đội trưởng đã thật đã chết rồi sao? Liên quân sở có người trong lòng nhấc lên một mảnh thao thiên hải lan ở dê ở hồ cả thế giới bên trong sát nhân, đơn giản là nghe rợn cả người. Uchiha sẽ tạ nhìn tuyệt vọng đoàn người cười lạnh một tiếng, giơ tay lên gian, một đạo dạ sen hủ dây kẻn đã ngưng tụ xong tất. Quanh theo Uchiha Saitama nhẹ nhàng vung tay lên, dạ sen hủ dây kẻn bay về phía đoàn người, ở trong đám người gian hóa thành một cơn lốc. Ánh sáng màu xanh hiện lên sau đó, cả phiến đường phố đều biến thành phế tích, tìm không thấy một bóng người, hết thể liên quân đều bị Uchiha Saitama đánh chết, dồn dập ở phụ cận trong suối nước sống lại. Uchiha Saitama cố này phân thân cũng không có trực tiếp ly khai. Cười lạnh đi hướng chỗ kia phục hoạt tuyển thủy, không đem những người này tất cả đều giết trở lại nhất cấp, hắn lại làm sao có thể ngừng tay lúc này? Phụ cận Huyền Hoa nhận thôn đại lâu văn phòng. Tới chỗ này Uchiha Saitama mặt khác hai cái phân thân đã tiến nhập đại lâu, tìm được rồi Trình Manh Manh. Nhìn Uchiha Saitama hai cái phân thân, Trình Manh Manh kích động vui vẻ đồng thời, cũng nhíu môi, lộ ra một cỗ ủy khuất. Ngươi lúc đó không nói một tiếng rời đi. Biết ta có lo lắng nhiều sao? Hơn nữa cái này hơn nửa tháng, cũng không biết tới tìm ta. Trình Manh Manh hướng về phía Uchiha Saitama một người trong đó phân thân nói rằng. Uchiha Saitama bất đắc dĩ cười, lúc đó từ địa cầu trước giờ rời đi đến hồ cả thế giới thời điểm, hắn đích xác không có nói cho Trình Manh Manh, dù sao cái nệ bụt không phải chuyện đùa, không thể để cho quá nhiều người biết. Lúc đó mới vừa đến hồ cả thế giới, lại đụng phải hồ cả bị hiểu tiến công. Tình trạng khẩn cấp liên tiếp, Uchiha Saitama cũng không còn lo lắng tìm Trình Manh Manh. Ta đây không phải bận rộn không, chuyện này sau khi chấm dứt, ngươi theo ta trở về thang ẩn thôn là được. Uchiha Saitama thuận miệng nói rằng. Trình Manh Manh nghe được Uchiha Saitama lời nói trong mắt lộ ra một cỗ sắc mặt vui mừng, dù sao đi thang ẩn thôn sau đó, là có thể tệ nần nhìn thấy Uchiha Saitama. Nhưng mà, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Trình Manh Manh nhãn châu xoay động nói rằng, ta xem ngươi không phải mau lên có phải hay không lại đi lừa gạt cái kia đàng hoàng tiểu cô nương. Uchiha Saitama nghe vậy ngẩn ra. Nói thật ra, từ lần trước ly khai địa cầu đến bây giờ, hắn đích sắc cùng mấy vị mỹ nữ phát triển ra siêu hữu nghị quan hệ, thế nhưng trời đất chứng giám, hắn chưa bao giờ chủ động quá, đều là đối với phương chủ động. Ngươi còn có thể ghen tị học với ai? Uchiha Saitama nói xong, vướt xuôi Trình Manh Manh cái mũi nhỏ. Trình Manh Manh mặc dù nhỏ đầu hướng về sau dơ dơ lên, dương ra trang ra một bộ né tránh động tác, thế nhưng thân thể lại ngược lại tới gần Uchiha Saitama, khoe miệng lộ ra một bộ ngọt ngào cười. Đang ở Trình Manh Manh chuẩn bị thuận thế ôi ý thì tại Uchiha Saitama trong lòng thời điểm. Đột nhiên, phù một tiếng. Uchiha Saitama cố này phân thân đột nhiên hóa thành một đoàn khói trắng. Trình Manh Manh mất đi điểm tựa, kém chút ngã sắp xuống, khác biệt nhìn phía Uchiha Saitama một cái khác phân thân. Lúc này lại là một tiếng vang nhỏ, Uchiha Saitama cái này phân thân đồng dạng hóa thành khói trắng biến mất. Trình Manh Manh có chút kinh ngạc, dần dần nhíu mày, hủy bỏ ảnh phân thân, chẳng lẽ là thanh gặp ngoài ý muốn, cần tụ tập lực lượng sao? Liền hắn đều muốn tụ tập lực lượng, nên là như thế nào? Địch nhân suy nghĩ một chút, Trình Manh Manh trên mặt lộ ra một cỗ lo lắng thần sắc, càng phát lo lắng. Nàng mặc dù biết ủ trí hạ sẽ tạ lực lượng, nhưng chính là không nhịn được lo lắng, dù cho chỉ có một phần vạn, một phần tỷ xác suất, nàng cũng không hy vọng ủ trí hạ sẽ tạ ngoài ý huyền hoa nhận thôn chính giữa 300 liên quân bị ủ trí hạ sẽ tạ giết sạch đồng thời, trong thôn các nơi tiểu chiến tràng, ở ủ trí hạ sẽ tạ ảnh phân thân gia nhập vào đại quân đồng thời, chiến đấu cũng đều kết thúc. Uchiha sẽ tạ gia nhập vào chiến đấu, toàn bộ huyền hoa nhận thôn sĩ khí đại trận, không phải thiếu hoa hạ ngoạn gia cũng bắt đầu phản kích lại. Ngắn ngủn trong khoảng thời gian này, xâm lấn huyền hoa nhận thôn liên quân đều bị tàn sát sạch sẽ. Bọn họ lực lượng trung kiên bị Uchiha sẽ tạ giết chết một thứ đẳng cấp giảm phân nửa mất đi năng lực sau đó, cơ bản liền mất đi phản kháng năng lực, bị huyền hoa các người chơi canh giữ ở nước suối bên cạnh vây giết. Toàn bộ trong phạm vi thế cục bị chấn áp xuống sau đó. Giải trong thôn các ngõ ngách, Uchiha sẽ tạ ảnh phân thân tiếp nhị liên tam tiêu thất. Dưới trời chiều, gió thu cuốn hết lá vàng. Huyền Hoa nhận thôn một góc ịp cả củ, liên quân còn dư lại cuối cùng mấy ngàn bộ đội tinh anh, bị Uchiha sẽ tạ bản thể bức ở Huyền Hoa nhận thôn bên trên góc. Cái này mấy ngàn người là lần này tiến công Huyền Hoa nhận thôn tinh nhuệ, đại bộ phận đều là các quốc gia chọn, kiếm ra tới cường giả siêu cấp, bình quân đẳng cấp cao tới 500 cấp. Con này bộ đội tinh anh vừa mới bắt đầu nhân số có thể không phải chỉ cần chỉ có như thế điểm, có chừng mấy vạn người. Chỉ là bị Uchiha sẽ tạ bản thể một bên tản bộ một bên truy sát, chút bất chi bất giác, chỉ còn lại có mấy ngàn người. Uchiha sẽ tạ bản thể chỗ ở chỗ này địa phương phụ cận hết mấy chỗ phục hoạt tuyển thủy bên cạnh, còn có Uchiha sẽ tạ rất đa phần thân đứng ở coi chừng, không ngừng đánh chết bên trong sống lại đi ra liên quân. Mấy nghìn người bộ đội tinh anh gắng gượng bị Uchiha sẽ tạ đan thương thất mã ngăn ở mọi góc, đại khí không dám thở gấp một cái, chỉ có thể bị động cùng đợi Uchiha sẽ tạ tuyên án. Con này bộ đội ngẩng đầu có ba người, theo thứ tự là một cái đảo quốc giữ lại nhân đan hồ lao đầu, Hoa Kỳ một người da đen trắng hán, cùng với giáo đình liên bang một người đầu chọc cô gái trung niên. Hai vị, Uchiha sẽ tạ hoàn toàn chính là đang đùa bỡn chúng ta. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đảo quốc lao đầu một mực cung kính nói rằng. Hoa Kỳ hắc hán tử nghe vậy liếc mắt đảo quốc lao đầu, hiện tại loại này thế cục, đương nhiên là tập trung lực lượng đem ngươi đảo quốc ngoạn ra tất cả tích phân đều cho ta, lập tức, bao quát chính ngươi chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.